Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 93, Chuyện Xuyên Không, Bắc Tống, Nhàn Vương. Trước cửa địa cung giam giữ đám người Triệu Nhan trước đó, Hoàng Ngũ Đức mặt mày u ám nhìn tòa địa cung giống điện Thùy Cung y như đúc trước mặt, liền ngẩng đầu lên phía trước khoát tay nói, lục soát. Theo tiếng mệnh lệnh của ông, một phần binh lính của Hoàng Thành Ti phía sau lập tức cầm kiếm lên trước, vài người mở cánh cổng địa cung ra, sau đó cầm đuốc xông vào trong. Lần này Hoàng Ngũ Đức mang đến hơn 1.000 người, vốn cho rằng sẽ gặp phải một đội phòng ngự, không ngờ khi họ tới trong địa cung lại là một màu đen như mực, căn bản không giống như có người ở. Hoàng Ngũ Đức sở dĩ có thể đưa người của Hoàng Thành Ti xuất hiện trước địa cung chủ yếu là ông trước đó đột nhiên nhận được một bức thư kỳ lạ, trên thư chú thích bảo ông đích thân mở, hơn nữa còn bị vứt trong một trạm gác ngầm ở Hoàng Thành Ti. Khi Hoàng Ngũ Đức mở bức thư ra, lại phát hiện trong thư có một tấm bản đồ. Trên bản đồ ghi rõ vị trí của địa cung và cách vào trong. Ngoài ra còn có một bức thư ngắn. Bên trên nói, Triệu Nhan trước bị giam cầm ở đó, 2 ngày trước thừa cơ trốn ra ngoài. Chỉ là hiện tại không ai biết Triệu Nhan ở đâu. Khả năng lớn nhất chính là đi nhầm vào trong nhánh sông nước dưới mạch nước ngầm. Cho nên bảo Hoàng Ngũ Đức tận lực tìm kiếm. Hoàng Ngũ Đức sau khi nhận được bức thư kỳ lạ này, ban đầu còn cho rằng đó là một cái bẫy. Nhưng Triệu Nhan mất tích đã nửa tháng nay, lại vẫn không có bất kỳ tin tức gì, khiến Triệu Tự vô số lần gọi ông đến để tức giận trách mắng một trận. Nên chỉ cần nhận bất cứ tin tức gì liên quan đến Triệu Nhan, ông đều không thể bỏ qua, cho dù biết rõ là cái bẫy, ông cũng phải nhảy vào. Vì vậy ông mới mang đại quân đến, kết quả địa cung đúng thật tìm thấy. Lại không ngờ cả địa cung không một bóng người, một khoảng không vắng lặng. Hoàng Ngũ Đức không hề biết người gửi thư cho ông chính là Liễu Không, gần như cũng cùng lúc thoát ra ngoài với Triệu Nhan. Lúc đó y nhân sự giúp đỡ của Hỏa Hoạn và Nội Ứng cuối cùng cũng thoát khỏi địa cung, hơn nữa vô cùng thuận lợi lên mặt đất. Nhưng khiến Liễu Công không ngờ đến là Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như vốn nên cùng y thoát ra ngoài lại mất tích. Hơn nữa Âm Minh Ti cũng không bắt được họ, khiến Liễu Công hết sức sốt ruột. Đợi 2 ngày sau, Liễu Công vẫn chưa tìm thấy Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như. Cuối cùng y đoán Triệu Nhan bọn họ khả năng cao nhất là vào nhầm một nhánh khác trong mạch nước ngầm. Nếu đúng là như vậy thì chỉ dựa vào một mình Liễu Không căn bản không thể tìm được, cho nên y sau khi suy nghĩ kỹ càng cuối cùng vẫn quyết định gửi tin này cho Hoàng Ngũ Đức, muốn mượn sức mạnh của triều đình Đại Tống tìm kiếm Triệu Nhan. Hoàng Ngũ Đức ở bên ngoài lo lắng đợi một lúc lâu, cuối cùng nhìn thấy có một thủ hạ cầm mấy món đồ chạy như bay tới bẩm báo với ông. Khởi bẩm Hoàng công công, thuộc hạ phát hiện vài bộ y phục trong điện bên cạnh, hình như là quận vương khi mất tích đã mặc, lấy cho ta xem. Hoàng Ngũ Đức nghe đến đây gần như là hét lớn một tiếng, tiến một bước rằng lấy, sau đó chăm chú xem xét từng bộ. Ông trước đó sớm đã điều tra rõ ràng tình hình mất tích trước đó của Triệu Nhan, cho nên lướt mắt cũng nhận ra đây chính là quần áo của Triệu Nhan. Ngoài quần áo ra, còn phát hiện cái gì nữa? Xác nhận Triệu Nhan từng bị nhốt ở đây, Hoàng Ngũ Đức cũng không khỏi kích động truy hỏi. Tuy cả địa cung đã vườn không nhà trống, nhưng nói không chừng có thể theo manh mối này tìm thấy Triệu Nhan. Khởi bẩm Hoàng công công, cửa sổ của điện bên cạnh đều được gia cố qua, xem ra là chuyên dùng để giam giữ người. Nhưng chúng thần phát hiện trong điện bên cạnh có 3 phòng từng được sử dụng, cũng chính là nơi nói ít nhất có 3 người từng giam giữ ở đó, trong đó có 1 người là nữ nhân. Ngoài ra một bên địa cung có rất nhiều phòng bị lửa thiêu rụi, có không ít vết tích người cứu hỏa nhưng lại không tìm thấy xác. Lại có người tới bẩm báo, trong thời gian ngắn đã tìm thấy nhiều tình báo hữu ích như vậy, điều này đối với Hoàng Thành Ti mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy thì đúng rồi. Hoàng Ngũ Đức nghe đến đây cũng hưng phấn kêu lên một tiếng. Tuy trên thư không nói Triệu Nhan thoát ra ngoài thế nào, nhưng theo Hoàng Ngũ Đức thấy rất có khả năng là trong địa cung xảy ra hỏa hoạn, sau đó Triệu Nhan mới nhân cơ hội trốn thoát. Đáng tiếc phán đoán này của ông lại sai lầm, nhân lúc hỏa hoạn vốn ra ngoài là Liễu Không, còn Triệu Nhan lại trốn ra trước khi lửa cháy. Truyền lệnh của ta giả soát kỹ cả mạch nước ngầm dọc theo phía trước địa cung này, nhất định phải tìm thấy tung tích quận vương. Khi nói đến đây, Hoàng Ngũ Đức sau cùng lại thêm một câu, không từ bất cứ giá nào. Nếu địa cung đã thực sự tồn tại, hơn nữa Triệu Nhan cũng bị đích thân bị giam giữ ở đó, thì theo Hoàng Ngũ Đức thấy nội dung bức thư thần bí ấy càng đáng tin hơn, đặc biệt là chuyện Triệu Nhan khả năng vào nhầm nhánh sông trong mạch nước ngầm càng khiến ông lo lắng vạn phần, cho nên mới hạ lệnh không từ bất cứ giá nào. Rõ. Người Hoàng Thành Ti xung quanh lập tức thưa một tiếng, sau đó truyền lại mệnh lệnh này xuống dưới. Rất nhanh cả Hoàng Thành Ti bắt đầu hành động, vô số thuyền nhỏ vào trong mạch nước ngầm bắt đầu tìm kiếm tung tích Triệu Nhan khắp nơi. Truyền địa cung bị phát hiện và Triệu Nhan trốn thoát nhưng lại có thể vào nhầm nhánh trong mạch nước ngầm, Hoàng Ngũ Đức mau chóng báo cáo Triệu Thự. Kết quả khiến Triệu Thự vừa bất ngờ vừa vui mừng. Bất ngờ là do lại có một người xây dựng tòa địa cung giống điện Thùy Cung y như dưới lòng đất, dã tâm đã rõ ràng rành rành như vậy. Vui là vì Triệu Nhan cuối cùng cũng có tin tức, hơn nữa còn có thể trốn thoát từ trong tay kẻ bắt cóc hắn. Tuy hiện tại vẫn chưa có tung tích nhưng vẫn an toàn hơn rơi vào trong tay của bọn bắt cóc hắn đó. Nên điều này đối với Triệu Thự mà nói là một tin vui lớn, chỉ hy vọng ông trời phù hộ để Triệu Nhan không xảy ra bất cứ sự cố nào ngoài ý muốn nữa. Triệu Thự sau khi vui vẻ lập tức gọi Thọ Khang công chúa luôn chầu trực sẵn trong cung tới. sau đó nói với nàng ta tin tốt này. Kết quả Thảo Khang công chúa nghe xong gần như là vui mừng nhảy cẫng lên, cũng chưa kịp cáo biệt Triệu Thự, cứ thế quay người chạy. Nàng phải nhanh chóng nói với Tào Dĩnh và bảo an công chúa cái tin lành này. Chỉ là Triệu Thự ở phía sau nhìn đứa con gái đáng lo này của mình lại không khỏi cười khổ một tiếng. Thảo Khang công chúa sớm đã đến tuổi gả chồng rồi, lại vẫn không có một chút sự thanh cao nào của công chúa nên có, hơn nữa còn không chịu lấy chồng, khiến người làm phụ thân như ông cũng hết sức đau đầu. Thảo Khang công chúa gần như chạy không nghỉ đến biệt viện ngoại thành, sau đó kích động tới phòng của Tào Dĩnh, lại không ngờ bảo an công chúa cũng ở đây, khiến nàng vô cùng vui mừng nói: "Nhị tỷ, Dĩnh nhi, ta có một tin vui lớn muốn nói với hai người." Tuy nhiên khiến Thảo Khang công chúa muôn phần không ngờ tới là chỉ thấy Tào Dĩnh và bảo an công chúa cũng đều mặt mày vui vẻ cười nói: "Bọn muội đều biết rồi, phu quân đã thoát ra từ tay kẻ bắt cóc chàng." "Hả? Chuyện này cha vừa mới nói với ta, hai người sao lại biết?" Thảo Khang công chúa nghe đến đây vô cùng kinh ngạc, trợn tròn mắt, thậm chí còn có chút không dám tin hỏi: "Liễu không gửi thư cho ta? Thời gian chàng mất tích thực ra là bị nhốt chung với tam đệ trong đệ cung, hai ngày trước mới thoát ra ngoài. Chỉ là tâm đệ và nhan ngập như khi trốn ra ngoài xảy ra ít vấn đề, bây giờ không có ai biết họ đang ở đâu." Bảo an công chúa vui vẻ cất lời: "Thời gian trước sau khi Hưng Thích tự xảy ra thảm án, nàng cũng sau này mới biết được, nhưng mà trực giác nói với nàng Liễu không chắc chắn chưa chết, sự thực cũng chứng minh trực giác của nàng là chính xác." "Thì ra là thế, vậy người báo tin cho triều đình chắc cũng là Liễu Không." Thảo Khang công chúa cũng không ngốc, chốc lát đã đoán ra bức thư thần bí đó chắc là do Liễu Không biết. "Không sai, Liễu Không nói tam đệ rất có khả năng vào nhầm nhánh sông trong mạch nước ngầm, một mình đệ ấy không thể tìm kiếm cho nên chỉ có thể mượn lực của triều đình giúp." Bảo an công chúa cười nhẹ lên tiếng, thực ra nàng cũng giống một số chuyện, ví dụ như là trong thư Liễu Không đã nói thẳng ra thân thế của y, thậm chí đến quan hệ giữa Tử Đắc Tổ, Nhan Ngọc Như và y cũng không che giấu. Nhưng bảo an công chúa không hề để ý tới điều này, nàng để tâm hơn vẫn là suy nghĩ của Liễu Không, chứ không phải là những thứ không liên quan kia. Nói đến nhánh sông trong mạch nước ngầm, tam đệ nếu thật sự đâm đầu vào đó thì sẽ không có nguy hiểm chứ? Lúc này Thảo Khang công chúa chợt nghĩ đến một vấn đề, liền mở miệng hỏi, nàng ta không có chút bất cứ khái niệm gì về mạch sông ngầm cho nên mới hỏi như vậy. Nghe thấy lời của Thảo Khang công chúa, bảo an công chúa và Tào Dĩnh cũng đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều bất lực lắc đầu. "Chúng ta cũng đều không biết mạch sông ngầm là cái gì, thiết nghĩ nguy hiểm chắc chắn là có, nhưng dù nguy hiểm đến thế nào cũng an toàn hơn là rơi vào trong tay bọn bắt cóc đệ ấy." Cách nghĩ của bảo an công chúa và Tào Dĩnh gần giống như Triệu Thự. Sau khi suốt quãng thời gian Triệu Nhan bị bắt cóc, một mạch không có bất kỳ tin tức gì, điều này khiến cho bọn họ đều có chút tuyệt vọng. Bây giờ không nói là không có tin tức, hơn nữa đã có tin là Triệu Nhan trốn thoát. Đây đối với bọn họ mà nói, đã coi như là tin vui động trời rồi. "Đúng vậy, thật sự hy vọng tâm địa và nhan ngập như mau chóng trở về, trường học thiếu đi bọn họ, đám trẻ sắp bậy tung trời rồi." Thảo Khang công chúa nghe đến đây cũng lầm bà lầm bầm. Trường học bây giờ chỉ còn lại một mình Âu Dương Nguyễn Linh quản lý, nhưng với tính tình yếu đuối của nàng căn bản bó tay với lũ trẻ nghịch ngợm kia, cho nên hiện tại trường học của Triệu Nhan gần như sắp thành khu vui chơi rồi. Tào Dĩnh và bán công chúa nhìn thấy Thảo Khang công chúa lúc này vẫn có thể nhớ đến trường học liền giờ khóc giờ cười. Theo họ thấy chỉ cần Triệu Nhan có thể quay về là được, tất cả các thứ khác đều không quan trọng. Đặc biệt là Tào Dĩnh bây giờ vẫn phong tỏa tin tức Triệu Nhan bị bắt cóc, có điều Tiết Ninh Nhi bọn họ dường như đã nhìn ra vài manh mối, chỉ là chưa rõ ràng để hỏi mà thôi. Triệu Nhân vừa từ cõi chết trở về, tuy cũng rất là lo lắng tình hình trong nhà, nhưng thứ nhất cơ thể hắn quá suy yếu, căn bản là không thể đi xa. Thứ hai Nhan Ngọc Như cũng cần hắn chăm sóc, lại thêm hắn lại không yên tâm nói với huynh bội Hắc Nơ thân phận thật của mình, vì vậy hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi sức khỏe của mình và Nhan Ngọc Như hồi phục. Sự kiên nhẫn của Triệu Nhân cũng mau chóng được đền đáp. Sau hai ngày chăm sóc tỉ mỉ và uống thuốc đúng giờ, Nhan Ngọc Như trạng vạng ngày hôm sau cuối cùng cũng tỉnh lại, khiến Triệu Nhân vui mừng chạy qua nói: "Ngọc Như, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi." Ngươi là ai?" Khiến Triệu Nhân vạn lần không ngờ tới là sau khi Nhan Ngọc Như mở đôi mắt vô hồn nhìn hắn một cái, chợt có chút hoang mang hỏi, dường như căn bản không quen biết hắn vậy. Nhìn thấy thái độ của Nhan Ngọc Như, Triệu Nhân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong đầu lóe lên ba chữ mất trí nhớ. Điều này khiến Triệu Nhân bỗng nhiên than vãn một tiếng, lòng nghĩ sẽ không cầu huyết như vậy chứ, chưa nghe nói mất máu quá nhiều cũng sẽ mất trí nhớ à nha. Chàng thực sự là phu quân của ta sao?" Nhan Ngọc Như tỉnh lại nằm dựa trên giường, gương mặt mơ màng nhìn Triệu Nhan. Vừa nãy sau khi nàng tỉnh lại đã không nhận ra Triệu Nhan là ai, khiến Triệu Nhan cũng hoảng sợ, vội vàng giải thích thân phận của mình, đương nhiên là điều bị đặt trước đó, chỉ là Nhan Ngọc Như lại vẫn có chút không dám tin, truy hỏi. "Đương nhiên rồi, ta chính là phu quân của nàng, chẳng lẽ nàng không nhớ sao?" Triệu Nhan mặt mày kiên định nói, huynh muội Hắc Nương đang ở cạnh hắn cho nên hắn cũng không thể không nói như vậy. "Nhưng tại sao ta lại không có bất kỳ ấn tượng gì?" Nhan Ngọc Như vẫn vẻ mặt mơ màng hỏi. Vậy nào còn nhớ mình là ai không?" Triệu Nhan lúc này truy vấn. Nhan Ngọc Như nghe đến đây lại lộ ra thần sắc mê man, rất lâu sau mới hoang mang lắc đầu nói, ta cũng không biết mình là ai, đây rốt cuộc là thế nào?" "Ta cũng không biết là thế nào, nhưng nàng trước đó bị mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh, Mặt khác chúng ta ở trong động tốn thời gian rất lâu, đặc biệt là sau đó còn vì sinh bệnh mà hôn mê, nên nàng có thể đã chịu đựng sự đả kích nào đó trong thời gian ấy, xuất hiện tình trạng mất trí nhớ. Triệu Nhan liền phân tích. Mất máu quá nhiều, thông thường chỉ dẫn đến bị choáng, rất ít nghe nói sẽ xảy ra mất trí nhớ, nên hắn nghiêng về nguyên nhân sau. Dù sao trong bóng tối như vậy, Nhan Ngọc Như vừa phải chăm sóc mình, vừa phải đơn độc đối diện với nỗi sợ bóng tối, chịu sự đả kích về mặt tinh thần cũng rất là bình thường. Là như vậy sao? Nhan Ngọc Như trong mày lại tự độc thoại, tuy rằng đã mất trí nhớ nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân dường như chưa từng thành thân, cũng chưa từng có phu quân, vì vậy vẫn có chút không dám tin vào lời của Triệu Nhan. Tiểu cô nương không nên nghi ngờ. Trước đó chính là mỗi cứu hai người, lúc đó tỷ và Trương công tử ôm chặt lấy nhau, tỷ thậm chí còn dùng máu của mình đút cho Trương công tử bị bệnh uống mới cứu được mạng huynh ấy. E rằng cũng chỉ có thể có phu thê mới hết sức ân ái làm ra chuyện thế này. Còn chưa đợi Triệu Nhan lên tiếng, Hắc Nương bên cạnh đã nhiệt tình cướp lời trước giúp Triệu Nhan chứng minh. Không sai, Ngọc Như đang xem cổ tay của nàng, nếu có phải là nàng lấy máu tươi của mình cứu ta, sợ là ta sớm đã chết rồi. Triệu Nhan nghe đến đây cũng tâm trạng kích động, liền dịu dàng giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay của Nhan Ngọc Như. Vết thương trên cổ tay của nàng đã được đắp thuốc, hơn nữa được Triệu Nhan tự mình băng bó. Tuy nhiên qua lớp băng gạc mỏng tang, Triệu Nhan vẫn có thể cảm thấy vết thương nổi lên bên dưới băng gạc. Nghe theo lời của Hắc Nương, Nhan Ngọc Như cũng không kìm được nhìn xuống cổ tay của mình. Một lúc lâu sau, bỗng nói với Triệu Nhan: "Ta có thể xem cổ tay của mình không?" "Đương nhiên có thể." Triệu Nhan lập tức đồng ý. Nhan Ngọc Như cắn nát cổ tay của nàng đút máu cho mình, chắc chắn lưu lại ấn tượng sâu sắc trong tim nàng. Nếu lúc này để nàng nhìn thấy những thương tích đó, nói không chừng có thể khiến nàng nhớ ra chút gì. Lúc đó Triệu Nhan nhẹ nhàng cởi băng gạc trên cổ tay của Nhan Ngọc Như, lộ ra từng vết cắn trong đó. Máu của những vết thương này sớm đã ngừng chảy, chỉ là trước đó dính nước, Triệu Nhan sẽ lo là gây ra nhiễm trùng. May mà Hắc Nương bọn họ đều biết một ít thảo dược trị thương, nên cũng không lại làm phiền vị Tam gia gia kia nữa. Tự mình đi hái thảo dược dã nát đắp lên miệng vết thương. Tuy chỗ thảo dược này có thể trị thương, nhưng sau này khó tránh sẽ để lại sẹo khó coi. Nhan Ngọc Như nhìn vết thương trên cổ tay mình, trong đáy mắt lộ ra thần sắc mơ hồ, rất lâu sau mới cất lời. Ta không nhớ mình cắn thương bản thân lúc nào, cũng không nhớ được chuyện trước kia, càng không biết mình rốt cuộc là ai. Không sao, cho dù nương tử nàng không nhớ gì cả, nhưng nàng chỉ cần biết ta là phu quân của nàng, nàng chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, chuyện còn lại để ta xử lý. Triệu Nhan lúc này chợt nắm lấy tay của Nhan Ngọc Như ngắt lời. Những điều hắn nói không chỉ vì che giấu thân phận, trong đó tuyệt đối phần đa là xuất phát từ nội tâm. Dù sao Nhan Ngọc Như cũng từng liều mạng cứu mình, bây giờ lại mất trí nhớ, chuyện gì cũng không nhớ ra, vì vậy hắn cảm thấy mình có trách nhiệm chăm sóc nàng. Nghe thấy những lời nói chứa đựng chân tình của Triệu Nhan, Nhan Ngọc Như đầu tiên là lặng người, ngay sau đó lộ ra nụ cười an tâm nói. Tụi ta vẫn chưa nhớ ra chuyện của chúng ta, nhưng ta có thể cảm nhận được chàng thực sự rất quan tâm, ta thiết nghĩ chúng ta thật sự là phu thê rồi. Nghi ngờ của tiểu cô nương vẫn thật lớn, nhưng kể ra hai người thật sự là trời sinh một cặp. Tiểu cô nương trước đó dùng máu đổ lấy mạng của Trương công tử, Trương công tử sau khi tỉnh lại thà bản thân bị đói trước cũng phải tự tay bón cháo cho cô nương đó. Đến Tam gia gia nhìn ra cũng ca ngợi hai vị đều là người có tình có nghĩa. Hạc Nương thẳng thắn lúc này lại cất tiếng, nhưng trong ngữ khí lại mang thêm vài phần ngưỡng mộ, lòng nghĩ sau này nếu mình có thể tìm thấy một phu quân giống như Trương công tử đây thì tốt rồi. Triệu Nhan nhìn thấy Nhan Ngọc Như cuối cùng cũng tin tưởng lời của mình, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực ra trải qua cùng chung hoàn nạn trước đó, Triệu Nhan cũng không tự chủ mà nảy sinh chút tình cảm khác thường với Nhan Ngọc Như. Nếu Nhan Ngọc Như không bị mất trí nhớ, hắn khả năng sẽ không chủ động đi bước này. Nhưng hiện tại Nhan Ngọc Như trở nên như vậy, khiến Triệu Nhan bất luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc nàng. Đương nhiên, Triệu Nhan cũng không có ý đồ lợi dụng lúc người ta lâm nguy. Lúc này là vì không còn cách nào nên mới lấy danh nghĩa vợ chồng. Đợi sau khi trở về, Triệu Nhan sẽ nói với Nhan Ngọc Như hoàn cảnh chân tướng sự việc. Đến lúc đó đi con đường nào đều do nàng tự mình lựa chọn. Có điều cho dù nàng lựa chọn rời xa, Triệu Nhan cũng sẽ tận lực nghĩ cách trị khỏi chứng mất trí nhớ cho nàng. Trong mấy ngày đó, Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như yên tâm ở trong nhà của Hắc Nương dưỡng bệnh. Trong đó Triệu Nhan chỉ sốt một trận cao, hơn nữa được Hắc Nương kịp thời cứu đã hạ sốt rồi. Chỉ là đói vài ngày khiến cơ thể rất yếu. Đợi sau khi ăn vài bữa no nê ở nhà Hắc được xong, mau chóng gần khỏi bệnh. So sánh với nhau, Nhan Ngọc Như lại mất máu quá nhiều, bây giờ tuy đã tỉnh lại, hơn nữa cũng không có nguy hiểm gì, nhưng trong thời gian ngắn rất khó bổ sung lượng máu mất đi. Điều này cũng dẫn đến nàng toàn thân không có sức, căn bản không thể đi xa. Chư công tử, mùi hôm nay lại đánh được cá lóc, huynh mau giúp Ngọc Như tỷ tỷ làm canh cá uống đi. Nghe Tam gia gia nói cá lóc thích hợp để Ngọc Như tỷ tỷ bồi bổ cơ thể nhất, sau này muội mỗi ngày đều sẽ bắt ít cá lóc về. Hắc Nương giơ một con cá lóc to 5-6 cân cười hi hi nói với Triệu Nhan. Cá lóc lớn như vậy rất hiếm thấy, Hắc Nương muội thật giỏi. Triệu Nhan cười khen ngợi Hắc Nương. Thời gian này hắn ngày ngày ở trong nhà chăm sóc Nhan Ngọc Như, hàng ngày là nhìn huynh muội Hắc Nương thức khuya dậy sớm đánh cá trồng trọt, trong lòng vô cùng áy náy, thế là chủ động đảm nhận chuyện bếp núc. Kết quả tay nghề của hắn lập tức được sự nhất trí tán thưởng của huynh muội Hắc Nương, đến vị tàu tàu cay nghiệt đó của Hắc Nương cũng không tìm ra khuyết điểm gì. Đương nhiên, nói đến mà lính mất cá cả thôn Đại Hồ cũng không tìm ra mấy người giỏi hơn muội đâu. Nghe thấy Triệu Nhan khen ngợi, Hắc Nương cũng không biết khiêm tốn, liền vô cùng đắc ý nói. Thôn của Hắc Nương bọn họ sống ở bên hồ, cái hồ này cũng không có tên, dân làng xung quanh đều gọi là Đại Hồ, cho nên thôn của Hắc Nương bọn họ cũng đều được gọi là thôn Đại Hồ, tức hồ lớn. Dân cư cả làng không nhiều, cộng lại cũng không đến 100 hộ. Dân làng trong thôn ngoài đánh cá ra còn trồng trọt, tuy nhiên theo Hắc Nương nói, họ sinh tồn tùy theo Đại Hồ vui giận thất thường, hai mùa hạ thu hàng năm đều có thể xảy ra lũ lụt, điều này cũng khiến trồng trọt trong thôn rất khó có thu hoạch, phần đa đều dựa vào thu nhập đánh bắt cá để sống. Cho nên cả làng có thể nói là vô cùng nghèo đói. Cha mẹ Hắc Nương mất sớm, lúc đó Hắc Nương còn nhỏ, dựa vào mình anh trai vất vả lắm mới nuôi muội ấy trưởng thành, thậm chí vì nuôi muội ấy cũng chưa thể lấy được vợ. Đến 2 năm trước, Hắc Nương coi như là đã lớn côn rồi, mới có người tới nói chuyện hôn sự với đại ca muội ấy. Cũng chính là vì tàu tàu chua ngoa, thanh danh lại không tốt đó của Hắc Nương. Nhưng đại ca Hắc Nương tuổi cũng không còn nhỏ, nhà lại nghèo, cho nên cũng không được lựa chọn, cuối cùng cưới hả về nhà. Lại không ngờ, sau này khi lấy về lại rước thêm cho nhà một tổ tông. À, không những không làm việc mà ngày ngày còn kén cá chọn canh, huynh muội Hắc Nương thật sự chịu ấm ức không ít. Có thể nói, trong nhà Hắc Nương tất cả đều dựa vào huynh muội họ trang trải, ngày tháng vốn dĩ đi qua vô cùng khó khăn. Bây giờ lại thêm hai miệng ăn là Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như, đặc biệt là Nhan Ngọc Như phải dưỡng sức, bắt buộc ăn một số đồ có dinh dưỡng. Huynh muội Hắc Nương không những không oán thán gì, ngược lại còn nghĩ hết cách mang một số thức ăn về giúp Nhan Ngọc Như bồi bổ cơ thể. Ví dụ như hôm nay Hắc Nương mang về cá lóc, nếu bỏ ra chợ chắc chắn là có thể bán được giá cao, nhưng muội ấy lại vẫn mang về nhà, khiến Triệu Nhan vô cùng cảm kích. Hắn bề ngoài tuy không hề nói gì, nhưng lại sớm ghi nhớ những điều này trong lòng. Lúc ăn cơm tối, Triệu Nhan chặt đầu cá lóc làm thành canh cá, phần cá lóc còn lại hoặc hấp hoặc nấu làm vài món ngon sở trường, hơn nữa còn chia một nửa đưa đến bên huynh và tàu tàu Hắc Nương, như vậy mới có thể bịt cái mồm chua ngoa kia của tàu Hắc Nương lại. Nếu không lúc ăn cơm đừng hỏng yên ổn. Hắc Nương, muội cũng đến tuổi xuất giá rồi, sao vẫn chưa thành thân? Triệu Nhan húp canh cá chính mình nấu, chợt mở miệng hỏi Hắc Nương. Nhan Ngọc Như cũng đã có thể ngồi dậy, lúc này đang ngồi bên cạnh hắn, nghe thấy câu hỏi này cũng ngẩng đầu tò mò nhìn Hắc Nương. Nghe thấy Triệu Nhan hỏi đến chuyện trung thân đại sự của mình, Hắc Nương lại chẳng hề để tâm nói. Đúng là có vài người đã cầu hôn, nhưng chuyện trong nhà vẫn chưa xử lý xong, muội chưa thể rời đi, nếu không thì thành người nhà người ta rồi, đến lúc đó thì không tiện lo chuyện trong nhà nữa. Triệu Nhan nghe thấy lời Hắc Nương đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó thì hiểu ra. Cái gọi là việc trong nhà chắc chắn là chuyện ca ca và tàu tàu muội ấy. Cho dù là theo người ngoài nhưng Triệu Nhan thấy vị tàu tàu kia của Hắc Nương cũng không phải tốt đẹp gì. Xem ra Hắc Nương cũng tồn tại tư tưởng là muốn để vị tàu tàu kia rời khỏi đại ca. Nhưng đây thật không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là nhà mẹ đẻ vị tàu tàu đó của muội ấy nghe nói còn có tiền có thế. Lúc này bên ngoài chợt truyền đến một tiếng động lớn, khiến ba người Triệu Nhan đều giật mình. Cái đồ vô dụng nhà ngươi, sáng ngươi làm chút chuyện như này cũng không làm xong, lão nương cần ngươi còn có tác dụng gì, ngươi chỉ bằng chất luôn đi cho rồi, đỡ phí phạm lương thực trong nhà. Tiếng động lớn bên ngoài vừa dứt thì ngay tới trong phòng đại ca Hắc Nương vọng tới một tràng tiếng mắng mỏ cay nghiệt của phụ nữ. Không cần hỏi cũng biết là tàu tàu của Hắc Nương đang mắng đại ca Hắc Nương. Mấy ngày nay gần như ngày nào cũng đều có thể nghe thấy, hơn nữa đều là vì vài chuyện nhỏ như con thỏ. Đại ca Hắc Nương cũng nhẫn nhịn, cho dù đối phương mắng như thế nào vẫn không lên tiếng, mỗi lần đều đợi mắng mệt rồi, chuyện cũng coi như qua. Nghe thấy đại ca lại đang bị chửi, khuôn mặt của Hắc Nương cũng không giấu được vẻ tức giận, chỉ là muốn, nhưng mà lại không dám ra mặt. Vì muội ấy biết nếu muội ca dám can thiệp, không những không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến đại ca sau này càng chịu ấm ức hơn. Chuyện này trước đây đã từng xảy ra, cho nên Hắc Nương ở bên ngoài bất luận giận dữ như thế nào, cũng chỉ có thể lặng lẽ nhịn nhục. Tuy nhiên hôm nay lại có chút khác thường, tàu tàu Hắc Nương ở bên trong sau khi chửi mắng rất lâu, không những chưa nguôi giận mà thanh âm càng ngày càng lớn. Ngay sau đó thì thấy cửa phòng bọn họ ở chính giữa nhà mở ra, sau đó đại ca Hắc Nương bị đẩy ra ngoài, cuối cùng cửa phòng đóng dầm một tiếng. Hắc Nương họ Hứa, đại ca mỗi ấy được mọi người gọi là Hứa lão đại, người đàn ông trời sinh thật thà chất phác này sau khi bị đuổi ra khỏi phòng cũng nhìn thấy ba người Hắc Nương và Triệu Nhan bên ngoài, nhưng chỉ thấy chàng vẫn mỉm cười hiền lành, cũng không đi đến chào hỏi, chỉ ngồi yên không nhúc nhích trước cửa phòng mình. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của đại ca mình, Hắc Nương cũng không kìm được đau buồn, liền bước nhanh lên trước nhẹ nhàng hỏi thăm. Mới đầu Hứa lão đại dường như vẫn không muốn nói, nhưng dưới sự truy hỏi của Hắc Nương mới bất đắc dĩ nói vài câu. Vì đây là chuyện trong nhà người ta, Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như cũng không tiện lên trước, vì vậy cũng không nghe rõ Hứa Lão Đại và Hắc Nương nói những gì. Chỉ là khi chàng nói, chốc chốc lại liếc mắt nhìn phía Triệu Nhan, điều này khiến Triệu Nhan cảm thấy câu chuyện nhất định có liên quan đến mình. Rất lâu sau mới nhìn thấy Hắc Nương mắt đỏ quay lại, Triệu Nhan liền mở miệng hỏi, Hắc Nương, sao muội không bảo đại ca đến đây ngồi một chút đi, có chuyện gì có thể nói ra mọi người cùng bàn bạc. Đại ca, huynh nghĩ không muốn đến. Hắc Nương lắc lắc đầu nói, nước mắt cũng lại giàn giụa. Rốt cuộc vì chuyện gì, vừa nãy ta thấy đại ca liên tục nhìn về hướng chúng ta ở đây, có phải vì bọn ta gây thêm phiền toái cho hai người không? Nhìn thấy Hắc Nương không muốn nói nhiều, Triệu Nhan liền truy hỏi tiếp. Tuy hắn hiện tại không thể giúp đỡ được gì, nhưng chỉ cần mình có thể quay về kinh thành giúp Hắc Nương giải quyết phiền não trong nhà chỉ dễ như ăn cháo thôi. Nghe thấy Triệu Nhan truy hỏi đến nguyên nhân, Hắc Nương lại ngập ngừng một lát, cuối cùng lắc đầu nói, không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, chứ công tử không cần lo lắng, qua một đêm sẽ không sao nữa. Nhìn thấy Hắc Nương vẫn không chịu nói, Triệu Nhan cũng hết cách, có điều không ngờ lúc này Nhan Ngọc Như đột nhiên cất tiếng. Hắc Nương, Hứa đại ca rõ ràng là vì chúng ta mới chịu ủy khuất, nếu muội không chịu nói chúng ta e rằng cũng khó lòng yên tâm mở lại đây nữa. Ngọc Như tỉ tỉ. Hắc Nương nghe thấy lời của Nhan Ngọc Như lại do dự một lát, một lúc lâu sau cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn Nhan Ngọc Như, sau đó vô cùng ngại ngùng nói. Ngọc Như tỉ tỉ đừng trách, thực chất nói ra cũng hơi mất mặt. Tàu tàu muội thích chiếc vòng tay của tỉ tỉ, cũng muốn bảo đại ca mua cho tỉ ấy một đôi, nhưng trong nhà có dư giả gì, vì vậy đại ca không đồng ý, kết quả tàu tàu nổi trận lôi đình. Khi Hắc Nương nói đến đây cũng đưa mắt nhìn đôi vòng tay bạch ngọc trên tay của Nhan Ngọc Như, chỉ thấy đôi vòng tay này trắng nõn không tì vết, liếc mắt đã biết là hết sức xa xỉ. Tuy nhiên Triệu Nhan nhìn thấy bộ vòng tay này lại có chút kỳ lạ, bởi vì hắn nhớ Nhan Ngọc Như trước khi đến trường tiểu học đến cơm cũng gần như là không đủ ăn, sau này cho dù là vào trong trường tiểu học tiền lương hàng tháng cũng không thấp, nhưng phải nuôi nàng và ẩn đương e rằng cũng rất khó mua nổi lại trang sức cao cấp. Vậy càng khiến Triệu Nhan bất ngờ hơn là hắn luôn cảm thấy đôi vòng tay này hơi quen. Nhan Ngọc Như thấy vậy cúi đầu nhìn vòng tay của mình, trong ánh mắt lộ ra biểu cảm không nỡ, nhưng mau chóng giơ tay tháo bỏng xuống, mỉm cười nói với Hắc Nương. Hắc Nương, ta và phu quân nhận được sự cứu giúp và thu nhận của huynh muội hai người, trên người cũng không có gì đáng giá cả, bộ vòng tay này tặng muội coi như là quà cảm ơn đi. Không, tỷ tỷ, muội không phải có ý này. Hắc Nương nhìn thấy Nhan Ngọc Như lại muốn tặng vòng tay của nàng cho mình, khiến muội hấp tấp giải thích, sợ nàng hiểu lầm ý của mình. Tuy nhiên Nhan Ngọc Như lại mỉm cười kéo tay Hắc Nương, sau đó đặt vòng vào trong tay của muội ấy nói, Hắc Nương muội đừng từ chối nữa, vì chút chuyện nhỏ này khiến Hứa đại ca chịu thiệt thòi thực sự không đáng. Hơn nữa ta trước đây cũng có một muội muội giống như muội vậy, vòng tay này coi như là làm quà gặp mặt của chúng ta đi, hả? Triệu Nhan nghe thế về lại kinh ngạc nhìn nàng một cái, Nhan Ngọc Như lại nhắc đến nàng có một muội muội đây rõ ràng chỉ là ẩn nương, nhưng nàng trước đó không phải là mất trí nhớ sao? Sao bỗng nhiên là nhắc đến ẩn nương? Lẽ nào nàng nhớ lại chuyện trước đây rồi sao? Tuy nhiên Nhan Ngọc Như lại dường như căn bản không chú ý đến sự kinh ngạc của Triệu Nhan, sau khi tặng vòng tay cho Hắc Nương thì cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Hắc Nương nhìn ngắm chiếc vòng trong tay mình, lại nhìn đại ca ngồi xồm trước cửa không nói tiếng nào, cuối cùng cũng đành thở dài nói với Nhan Ngọc Như. Đã như vậy thì đã tạ tỷ tỷ. Nhan Ngọc Như nghe thấy thế chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ Hắc Nương đứng dậy đi đưa vòng tay cho Hứa Lão Đại. Nhân cơ hội này Triệu Nhan chợt kích động hỏi Nhan Ngọc Như. Ngọc Như, nàng nhớ ra chuyện trước kia rồi sao? Chưa. Nhan Ngọc Như lại không thèm nghĩ ngợi quả quyết trả lời. Vậy lúc nãy sao nàng lại nhắc đến có một muội muội, chẳng lẽ không phải chị ẩn nương sao? Triệu Nhan lại không hiểu truy vấn. Ta cũng không biết tại sao, bạn hãy tự nhiên mà nói thôi. Phản ứng của Nhan Ngọc Như lúc này rất kỳ quái, trên mặt tuy cố gắng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng khi nghe đến cái tên ẩn nương này, đáy mắt chợt thoáng qua tia đau khổ, những thay đổi này đều bị Triệu Nhan thu vào tầm mắt. Điều này khiến cho trong lòng hắn càng hoài nghi hơn, nhưng không tiện truy hỏi thêm, chuyển hướng nhìn về phía Hắc Đức. Chỉ thấy Hắc Nương ra vòng tay cho Hứa Lão Đại xong, đối phương cũng từ chối thẳng thừng vài lần, nhưng cuối cùng lại vẫn bị Hắc Nương thuyết phục đưa tay nhận chiếc vòng tay, sau đó lại nói vài câu với Hắc Nương mới quay người vào trong phòng. Kết quả không lâu sau thì nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng cười của tàu tàu Hắc Nương, thậm chí còn vô cùng hiếm có là khen ngợi Hứa Lão Đại vài câu. Hắc Nương quay lại, nghe thấy tiếng cười của tàu tàu sau lưng, lại không khỏi thở dài một lần nữa. Tàu tàu ngang ngược càn rỡ hiếp đáp đại ca thành như vậy, sao khiến mùi ấy yên tâm mà xuất giá chứ? Sau khi ăn tối, Triệu Nhan vốn định tìm Nhan Ngọc Như nói chuyện một chút, vừa nãy nàng nhắc đến chuyện ẩn nương khiến Triệu Nhan nhìn thấy một tia hy vọng nàng hồi phục trí nhớ. Tuy nhiên Nhan Ngọc Như dường như không muốn nói về chuyện này, ăn cơm xong lập tức đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Nhan Ngọc Như, trong lòng Triệu Nhan càng nghi ngờ. Hắn đợi ở ngoài cửa phòng Nhan Ngọc Như rất lâu vẫn chưa thể nghĩ thông, nhưng đúng lúc này chỉ thấy tàu tàu Hắc Nương đi ra từ trong phòng, trên tay đeo chiếc vòng bạch ngọc của Nhan Ngọc Như. Khi nhìn thấy Triệu Nhan đứng trong sân lại còn cố ý dọi chiếu chiếc vòng dường như là đang khoe khoang. À, cái này hình như là vòng tay của nhị tỷ. Triệu Nhan khi nhìn thấy bộ vòng tay bạch ngọc đó chợt trong đầu lóe lên ý nghĩ nói, hắn cuối cùng nhớ ra vì sao cảm thấy bộ vòng tay này lại quen mắt. Nếu hắn nhớ không nhầm, bộ vòng tay này chắc chắn là đồ vật yêu quý của Bảo An công chúa, nhưng vì sao lại ở trong tay của Nhan Ngọc Như chứ? Tuy nhiên Triệu Nhan nhanh chóng đã nghĩ ra nguyên nhân chiếc vòng xuất hiện trong tay Nhan Ngọc Như. Thiết nghĩ là Bảo An công chúa sau khi biết nàng là muội muội của Liễu Không, thế là tặng chiếc vòng yêu thích cho Nhan Ngọc Như làm quà. Nếu là do người khác tặng, với tính cách của Nhan Ngọc Như e là sẽ không nhận, nhưng Bảo An công chúa thì lại khác, Nhan Ngọc Như nhận cũng là điều dễ hiểu. Thì ra là vậy, chẳng trách Nhan Ngọc Như trước đó lộ ra vẻ mặt không nỡ, nhưng nàng rõ ràng là mất trí nhớ mà. Triệu Nhan lúc này không kìm được lẩm bẩm, nếu Nhan Ngọc Như đã phục hồi trí nhớ thì phản ứng trước đó của nàng cũng rất bình thường, nhưng nàng rõ ràng là mất trí nhớ khiến Triệu Nhan không hiểu nổi. Chẳng lẽ nàng ta đã phục hồi trí nhớ rồi? Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, nhưng lại nhanh chóng có nghi hoặc. Nhưng nếu nàng đã phục hồi trí nhớ thì sao lại phải giả vờ như chưa hồi phục? Chẳng lẽ là... Triệu Nhan sau cùng đột nhiên nghĩ đến một khả năng liền sững sờ, kế tiếp vui vẻ bật cười lớn. Nếu thật sự như vậy đúng là không uổng tấm chân tình trước đó của hắn. Trong mấy ngày kế tiếp, khi Triệu Nhan chăm sóc Nhan Ngọc Như cũng tính toán kế hoạch rời khỏi đây. Vốn dĩ với thân phận của hắn, cách tốt nhất chính là tìm quan phủ địa phương đến. Đến lúc đó đương nhiên là sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt vào kinh. Nhưng Triệu Nhan đã bị hoảng sợ bởi thế lực ngầm hùng mạnh của Từ Đắc Tổ rồi, lo lắng ngộ nhỡ quan phủ của địa phương cũng bị âm minh ti thâm nhập vào, vậy hắn bằng Nhan Ngọc Như chẳng phải là tự chui đầu vào giọ hay sao? Nhưng nếu không đi tìm quan phủ địa phương, Triệu Nhan lại không nghĩ ra cách nào khác truyền tin tức của mình đến kinh thành, để hắn và Nhan Ngọc Như cùng nhau trở về kinh thành thì càng không có khả năng. Nơi này cách kinh thành tuy không xa, nhưng họ lại ngay cả lộ phí đi đường cũng không có, huống hồ sức khỏe hai người cũng chưa hoàn toàn bình phục. Cũng chính vì suy nghĩ đến những điều trên, Triệu Nhan nhất thời lại không nghĩ ra cách nào hay hơn, mà Nhan Ngọc Như cũng giống như căn bản chưa nghĩ đến chuyện hồi kinh, hàng ngày chỉ ăn uống ngủ nghỉ dưới sự chăm sóc của Triệu Nhan, thỉnh thoảng còn dạy Hắc Nương một số nữ công gia tránh. Ngày tháng trôi qua vô cùng nhàn nhã. Sáng hôm nay, Hắc Nương ra ngoài đánh cá giống thường ngày, Triệu Nhan ngồi ngẩn người bên bàn, trong đầu nghĩ đến việc làm sao hồi kinh. Nhan Ngọc Như lại nằm trên giường sau lưng hắn, không rõ tình hay thức, cũng không biết là đang nghĩ những gì. Tuy nhiên cũng chính lúc này chỉ thấy Hứa lão đại hoang mang xông vào hét lớn. Không, không hay rồi, Hắc Nương, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy, Hắc Nương, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nhân nghe thế vậy lập tức chạy ra ngoài cửa hỏi Hứa lão đại. Không, không biết 4-5 tên cướp từ đâu đến lập tức bắt Hắc Nương đi. Tôi trở về muốn gọi thêm vài người, nhất định không thể để bọn chúng bắt Hắc Nương đi được. Hứa lão đại khẩn trương nói xong nhấc chân chạy đi, lại đến trong thôn gọi người khác. Kể ra tính cách của chàng tuy nhu nhược nhưng vẫn vô cùng quan tâm đến người muội muội duy nhất là Hắc Nương này. Nghe đến có cướp, Triệu Nhan cũng sửng sốt, vội vàng tìm một cây gậy chuẩn bị ra ngoài. Tuy hắn không biết võ, nhưng Hắc Nương có ơn với hắn, cho dù không giúp được gì, phô trương thanh thế trong đám người thì vẫn có thể. Chờ một chút, thiếp cũng đi. Lúc này Nhan Ngọc Như chợt vén chăn nhảy xuống giường nói. Sức khỏe của nàng có được không? Triệu Nhan nhìn thấy vậy lại lo lắng hỏi. Mấy ngày nay Nhan Ngọc Như tuy bình phục rất nhanh, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi vài bước, xa hơn một chút vẫn cần Triệu Nhan dìu. Không sao, sức khỏe của thiếp tốt nhiều rồi. Nhan Ngọc Như lúc này cố sức bình tĩnh nói, chỉ là sắc mặt lại không biết vì sao trở nên hơi đỏ. Triệu Nhan nhìn thấy vậy ngẩn người, ngay sau đó lập tức hiểu ra, trong lòng cũng không cảm thấy buồn cười, nhưng hắn cũng không đâm thọt. Lúc đó Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như cùng nhau ra khỏi nhà Hắc Nương, đi nhanh về phía trước khoảng vài trăm mét thì đến bên hồ. Lúc này bên hồ đã tập trung rất nhiều, dù sao dân làng Đại Hồ đều cùng tộc. Bây giờ Hắc Nương gặp nguy hiểm, gần như tất cả dân làng đều đến, vô số nam nữ đều cầm các vũ khí như là xiên đá, gậy gộc đang hướng về một con thuyền nhỏ bên hồ lớn giọng hò hét. Chiếc thuyền này chính là thuyền đánh cá của Hắc Nương. Trên chiếc thuyền nhỏ chen chúc 5-6 người, trong đó phần lớn đều là đàn ông có võ, tay cầm vũ khí. Hắc Nương dáng người mảnh mai, bị một người đàn ông trong đó cầm kiếm kề vào cổ, nhưng xem ra đến lúc này Hắc Nương vẫn chưa bị thương, đang hướng về dân làng hét lớn. Bọn cướp bên này quá táo bạo, bắt người xong lại không chạy trốn, ngược lại còn dám chạy đến bên thôn. Triệu Nhan nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ đang bị vây quanh một đầu cũng không kìm được kinh ngạc thầm nghĩ. Phải biết rằng dù hung ác như thế nào, nhưng cũng có một con thuyền nhỏ thôi, thôn Đại Hồ lại có hơn 100 gia đình. Hơn nữa Vương Bắc chiến loạn nhiều năm, dân làng trước nay dũng mãnh, bọn cướp này thật sự hơi to gan rồi. À, đám người trên chiếc thuyền đó thần nhìn không giống cướp. Tuy nhiên lúc này Nhan Ngọc Như lại nghi hoặc quất tiếng kêu. Triệu Nhan nghe thấy vậy cũng mới chú ý, chỉ thấy đàn ông trên thuyền tuy đều tay cầm vũ khí nhưng ai nấy đều ngũ quan tinh anh, hơn nữa thống nhất cùng mặc áo đen, vũ khí cũng hết sức tinh xảo, xem ra đích thực là không giống cướp. À, người kia sao lại nhìn quen như vậy? Đúng lúc này, Triệu Nhan chợt phát hiện ra một tên cướp cụt một tay ở đầu thuyền vô cùng quen mắt, chỉ là khoảng cách hơi xa nên nhìn không rõ lắm. Liền tiến lên vài bước muốn nhìn rõ dung mạo đối phương, lại không ngờ lúc này Hắc Nương bỗng nhiên hét lớn. Trương công tử mau chạy đi, lũ cướp này là tới bắt huynh đó. Triệu Nhan nghe thấy tiếng hét của Hắc Nương đầu tiên là ngây người, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Không những không bỏ chạy, ngược lại đối mặt với đám người trên thuyền đằng trước cao giọng hét: Hứa Sơn, không ngờ người đầu tiên tìm thấy ta lại là ngươi. Người đàn ông cụt một tay trên thuyền đó nghe thấy tiếng của Triệu Nhan cũng không giấu nổi bất ngờ. Khi quay đầu nhìn thấy Triệu Nhan, gương mặt cũng lộ ra biểu cảm sướng điên. Lúc đó vừa định hét lớn lên một tiếng quận vương, nhưng y nhanh chóng nhớ đến mình mang theo quái trợ thủ không tiện tiết lộ thân phận của Triệu Nhan, thế là lập tức sửa giọng lại nói: Công tử, thuộc hạ cuối cùng đã tìm thấy người rồi. Hứa Sơn nói rồi nhảy xuống thuyền, không nhìn vũ khí trong tay những dân làng kia, bước nhanh đến trước mặt Triệu Nhan hành lễ. Y chính là Hứa Sơn mà đã lưu lạc cùng với Triệu Nhan đến chỗ người nữ chân, cánh tay của y cũng bị hủy hoại ở đó. Kể ra Hứa Sơn vốn là người bên cạnh Hoàng Ngũ Đức, sau này sau khi về tới kinh thành, Triệu Nhan đã điều Hứa Sơn tới trường quân sự nhậm chức, chuyên môn dạy một số kiến thức liên quan đến phương diện mật thám. Với tư cách bổ sung kiến thức cho học viên ở trường quân sự, nhưng Hứa Sơn chỉ là kiêm thêm trong trường quân sự. Y vẫn thích làm việc ở Hoàng Thành Ti hơn, hiện tại cũng là một trong những nhân vật có thực quyền ở Hoàng Thành Ti. Nghe thấy Hứa Sơn gọi mình là công tử, Triệu Nhan cũng lập tức hiểu ra nỗi lo của y, liền vô cùng phối hợp nói: Các người làm rất tốt, không ngờ lại có thể tìm thấy ta, đợi sau khi trở về, ta chắc chắn sẽ bảo cha ta trọng thưởng. Đa tạ công tử. Lúc này đám người Hứa Sơn mang đến cũng xuống thuyền liền cùng hành lễ với Triệu Nhan. Chứ công tử, những người này thật sự là tới tìm hai người sao? Lúc này Hắc Nương vẫn bị một người trong Hoàng Thành Ti bắt trói chợt kêu lớn: Mau thả bạn của ta ra. Triệu Nhan nhìn thấy vậy lập tức hạ lệnh, bà nãy chỉ lo vui mừng lại quên mất chuyện của Hắc Nương, nhưng hắn cũng có hơi kỳ lạ. Với sự điềm đạm của Hứa Sơn, tại sao lại vô duyên vô cớ đụng chạm tới Hắc Nương? Thuộc hạ của Hứa Sơn trước đó đều từng nhìn bức họa chân dung của Triệu Nhan, đương nhiên là không dám chậm trễ với mệnh lệnh của Triệu Nhan, lập tức thả Hắc Nương, sau đó chỉ thấy Hắc Nương hét lớn với dân làng xung quanh: Các vị thúc báo huynh đệ không cần lo lắng, đây chỉ là sự hiểu lầm thôi, đa tạ mọi người đến giúp đỡ, mọi người đều giải tán đi. Dân làng xung quanh ban nãy cũng đã nhìn ra đây là sự hiểu lầm, chỉ là họ tuy không có học thức nhưng cũng không đồng nghĩa với họ ngốc. Khi nhìn thấy đám người Hứa Sơn này lại đã đến tìm kiếm người mà Hắc Nương trước đó cứu, hơn nữa ai nấy đều mang dao mang súng, liếc mắt đã biết không phải là người tầm thường. Điều này cũng khiến họ càng hiếu kỳ thân phận của Triệu Nhan hơn. Tất cả mọi người đều vây quanh không chịu rời đi. Quận vương, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ nói tiếp. Hứa Sơn lúc này ghé vào tai của Triệu Nhan nói nhỏ: Có thể tìm thấy Triệu Nhan đương nhiên là công lao lớn, nhưng trước khi Triệu Nhan an toàn được đến kinh thành, y vẫn không dám có bất kỳ sơ suất gì. Triệu Nhan nghe xong cũng gật gật đầu, sau đó chào hỏi với Hắc Nương, cả đoàn người trở về nhà Hắc Nương. Dân làng vây xem bên ngoài cũng cứ đi theo đến tận ngoài cổng nhà Hắc Nương rồi mới dần dần bỏ đi. Nhưng chốc lát cả thôn làng đều đang đoán mò xem Triệu Nhan rốt cuộc là nhân vật lớn cỡ nào. Hứa Sơn, ngươi sao lại tìm được tới đây, rồi tại sao lại xảy ra xích mích với Hắc Nương? Vừa vào trong sân, Triệu Nhan lập tức hỏi Hứa Sơn. Vừa nhắc đến chuyện này, Hứa Sơn cũng có chút ngượng nghịu nhìn Hắc Nương một cái giải thích. Chuyện này kể ra đều trách thuộc hạ. Trước đó Hoàng Công Công nhận được tin tức chúng thần tìm ra được địa cung trước đây từng giam giữ người. Nghe thấy tường thuật của Hứa Sơn, Triệu Nhan lúc này mới nắm rõ nguyên nhân bọn họ đến. Hóa ra là Liễu Không khổ sở chờ mình lại không có tin tức, bất đắc dĩ mới thông báo cho Hoàng Ngũ Đức. Kết quả Hoàng Ngũ Đức sau khi tìm thấy địa cung lập tức phán đoán ra Triệu Nhan rất có khả năng là vào nhầm nhánh khác trong mạch nước ngầm. Dưới tình hình này, Hoàng Ngũ Đức nghĩ ra một cách ngu ngốc nhất cũng thực dụng nhất, đó là phân chia người vào tất cả các nhánh của mạch sông ngầm tìm kiếm. Vận may của Hứa Sơn không tồi, lại tình cờ vào cùng một nhánh sông với Triệu Nhan. Hơn nữa họ lại không giống như Triệu Nhan và Nhan Ngập Như cái gì cũng không có. Họ mang đầy đủ thức ăn và lửa trên thuyền. Có điều cho dù như vậy, cuối cùng họ cũng trải qua vô số gian nguy. Sau cùng đuốc cũng dùng hết, trôi giặt trong bóng tối một ngày mới tìm thấy lối ra. Vốn gì Hứa Sơn phiêu giặt trong mạch sông ngầm thời gian dài như vậy, theo ý nghĩ Triệu Nhan chắc không vào trong nhánh sông này. Dù sao trong thời gian lâu như thế, cho dù họ có chuẩn bị đầy đủ cũng chịu biết bao nhiêu là khổ cực, đừng nói chi là Triệu Nhan vội vàng thoát ra ngoài. Tuy nhiên cho dù như vậy, Hứa Sơn vẫn dự định cùng thuộc hạ nghe ngóng một chút. Kết quả cũng thật trùng hợp, họ lại gặp được Hắc Nương đang đánh cá trên hồ, thế là lên phía trước hỏi thăm. Kết quả Hắc Nương nghe thấy đối phương hỏi thăm chuyện hai người trẻ tuổi một nam một nữ từ mùi ấy, khiến mùi ấy lập tức nhớ ra Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như. Vốn dĩ nếu Hứa Sơn cho thấy mình là người đi tìm Triệu Nhan, Hắc Nương chắc chắn sẽ nói cho họ, nhưng vì giữ bí mật, Hứa Sơn bọn họ căn bản không nhắc đến tên của Triệu Nhan, chỉ miêu tả một chút tướng mạo của hắn và Nhan Ngọc Như. Thêm nữa họ lại đều mang theo vũ khí, dáng vẻ ai nấy lạnh lùng hung dữ, khiến Hắc Nương hiểu lầm họ có ý đồ không tốt với Triệu Nhan, thế là định bịa ra một số lời nói dối lừa cho xong. Đáng tiếc Hứa Sơn bọn họ đều là người của Hoàng Thành Ti, là chuyên gia phân biệt nói dối, liếc mắt cũng nhận ra Hắc Nương đang nói dối, thậm chí họ từ trong vẻ mặt cử chỉ của Hắc Nương đoán ra mùi ấy nhất định là biết tung tích của Triệu Nhan. Hứa Sơn bọn họ trước đó khổ cực truy tìm Triệu Nhan nửa tháng trời, lại mạo hiểm vào trong mạch nước ngầm trôi nổi mấy ngày, có thể nói là trải qua muôn vàn khó khăn. Bây giờ nhìn thấy Hắc Nương biết chỗ ở của Triệu Nhan, đương nhiên kích động khôn tả, cũng bất chấp không sử dụng biện pháp nào khác, trực tiếp rút kiếm ép cung. Kết quả để mọi người khác trên hồ nhìn thấy còn cho rằng Hắc Nương gặp phải bọn cướp, thế là mới xảy ra hiểu lầm sau đó. Thì ra là thế, nhưng các người cũng quá lộ mãng. Hắc Nương là ân nhân cứu mạng của ta, các người mau nhận lỗi với mụ ấy đi. Triệu Nhan xa sầm mặt nói, tuy Hứa Sơn bọn họ vì tìm kiếm mình cũng chịu nhiều gian nguy, nhưng trong chuyện này đối với Hắc Nương này đích thực là làm sai rồi. Trước đó mạo phạm nhiều, vẫn mong tiểu cô nương được trách tội. Hứa Sơn lúc này lập tức hành lễ với Hắc Nương. Thực ra không cần Triệu Nhan nhắc nhở, sau khi biết Hắc Nương cứu Triệu Nhan chắc chắn sẽ xin lỗi. Tôi không nhỏ mọn đến như vậy, lúc trước cũng là tôi hiểu nhầm các vị có ý đồ không tốt với Trương công tử cho nên mới nói dối trước, vì vậy chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách các vị. Hắc Nương vô cùng rộng lượng nói, mỗi ấy tuy chưa từng được đi học, nhưng trên người lại có khí chất đặc trưng của phụ nữ phương Bắc, cũng căn bản không để tâm đến chuyện trước đó. Hắc Nương là một cô gái hết sức khéo léo, biết Triệu Nhan và những người tìm kiếm gặp mặt chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn bàn huyên, cho nên mỗi ấy sau khi mời Triệu Nhan và Hứa Sơn vào nhà, thì bản thân mượn cớ để rời đi. Bạn nãy Hắc Nương ở đây, Hứa Sơn có rất nhiều điều không thể nói. Đã sau khi mụ ấy rời đi, y mít kể lại một lần phản ứng trên mặt mọi mặt của triều đình sau khi Triệu Nhan rời khỏi. Nhưng Triệu Nhan quan tâm nhất vẫn là phản ứng trong nhà. Dù sao mình là trụ cột của quận vương phủ, Tào Dĩnh có kiên cường đến đâu cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm. Quận vương yên tâm, Hoàng công công trước đó đã đặc biệt nhắc nhở chúng thần, bà chúng thần sau khi gặp được quận vương nói với người quận vương phủ tất cả đều an tâm. Chuyện ngày mất tích cũng chỉ có vương phi và hai vị công chúa biết, các vị phu nhân còn lại đều tạm thời che giấu. Hứa Sơn và Triệu Nhan gắn bó lâu như vậy, đương nhiên là biết hắn quan tâm nhất chuyện trong gia đình, nên lập tức bẩm báo. Ta đợt này mất tích hơn nửa tháng, e rằng cho dù có muốn giấu cũng không giấu được. Chỉ có điều Ninh Nhi và Tư Nhi bọn họ không có chứng cứ đi hỏi mà thôi. Nhưng càng như vậy e là trong lòng các nàng ấy sẽ càng lo lắng hơn. Các người mau truyền tin tức là tìm thấy ta về, cũng để trong nhà yên tâm. Triệu Nhan nghe thấy lời của Hứa Sơn thở dài một tiếng nói. Lần trước sau khi hắn gặp nạn ở Liêu Quốc cũng giấu giếm người trong nhà, tuy nhiên sau chuyện đó hắn lại không ít bị Tiết Ninh Nhi oán trách. Có điều, có tiền án lần trước rồi, e rằng lần này rất khó lừa được các nàng ấy. Quận vương yên tâm, khi chúng thần đi cũng mang theo mấy con chim bồ câu đưa thư, chỉ cần tìm thấy người sẽ thả ra. Vừa nãy mấy con chim bồ câu đó đã bay đi rồi, đoán rằng Hoàng công công nhanh chóng sẽ phái người đến đây tiếp ứng. Mặt khác chúng ta cũng có quyền điều động thế lực Hoàng Thành Ti ở đây, đợi sau khi những người này đến, quận vương sẽ được an toàn. Hứa Sơn mặt mày kiên định nói, lần trước là ba người y và Chu Đồng cùng hà lực bảo vệ an toàn của Triệu Nhan, lần này lại gặp phải Triệu Nhan rơi vào nguy hiểm. Tuy hiện tại chắc chắn là sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng y vẫn không dám xem thường. Ngươi làm việc ta rất yên tâm. An toàn của ta và việc hồi kinh do một tay người sắp xếp. Triệu Nhan tiến lên vỗ vào vai y, nói, sự tin tưởng vô điều kiện này lại khiến Hứa Sơn xúc động vô cùng, liền vỗ ngực cam đoan, chỉ cần y vẫn còn một hơi thở thì tuyệt đối không để bất cứ ai làm tổn thương tới Triệu Nhan. Sự xuất hiện của đám người Hứa Sơn cuối cùng cũng khiến Triệu Nhan thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại từng tận hỏi chút chuyện xảy ra sau khi mình rời khỏi, cứ như vậy nói chuyện tới khi trời tối. Bên ngoài mới vọng vào tiếng gọi lớn của Hắc Nương, Trương công tử, các huynh mau ra đây ăn cơm đi. Nghe thấy tiếng của Hắc Nương, Triệu Nhan lúc này mới cảm thấy bụng hơi đói. Ngoài ra hắn lại nhớ đến Hứa Sơn bọn họ lạc trong động lâu như vậy, chắc chắn là cũng gặm lương khô qua ngày, nên hắn cười nói với Hứa Sơn bọn họ, các người mấy ngày này chắc chắn là cũng không được ăn một bữa cơm ra trò. Có điều hoàn cảnh trong nhà của Hắc Nương các người cũng có thể nhìn thấy, ở đây chắc chắn là không có được đồ ăn quá thịnh soạn gì, nhưng tài nghệ nấu ăn của Hắc Nương cũng không tồi, các ngươi cũng đừng quá kén chọn. Quận vương nói thế nào, huynh đệ chúng thần nào có kiêu kỳ như vậy, lúc sắp đói nà rồi đến cả chuột run cũng ăn, huống hồ là cơm canh đàng hoàng. Hứa Sơn nghe thế vậy cũng cười lớn nói, y biết chỉ cần không nói chính sự, không cần quá gò bó trước mặt Triệu Nhan. Tuy nhiên Triệu Nhan nghe thấy lời của Hứa Sơn lại giật nảy mình, lúc đó không kìm được truy hỏi, Hứa Sơn, các người thật sự từng ăn run ăn chuột rồi sao? Năm đó 18, bộ lạc tổ phiên âm mưu cướp bóc dưới phía nam mùa xuân năm sau đó, thủ hạ và hai huynh đệ vào mùa đông mới thăm dò được tin tức này, vốn cho rằng có thể nhân cơ hội này lập đại công, thế là đi đường suốt đêm. Lại không ngờ trên đường gặp phải bão tuyết chặn đường, chúng thần bị nhốt trong một khe núi khoảng hơn nửa tháng. May mà ở đó khá tránh gió, không bị bão tuyết chôn vùi, nhưng chúng thần không có gì để ăn, vì vậy chỉ có thể bắt chuột đào sâu run bọ dế để ăn. Cuối cùng coi như là chịu đựng đến khi tuyết tan một ít, cuối cùng mới đến được biên hải, truyền được tin tức này đi. Tuyệt vời. Triệu Nhan giơ ngón tay cái lớn tiếng ca ngợi. Chuyện Hoàng Thành Ti tuy làm có chút khuất tất, nhưng họ cũng là dốc sức vì đại tống, thậm chí có những lúc gian khổ và phải trả giá vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Quận vương quá khen rồi. Thực ra dưới tình hình đó, sự an nguy của 10 vạn quân nhân nơi biên cương quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Tin rằng người khác ở trong hoàn cảnh của thần cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Hứa Sơn cười ha ha khiêm tốn nói, kỳ thực chuyện ăn run sâu bọ này đối với y căn bản không đáng nhắc đến. Nếu kể ra những trải nghiệm khác trước đó e rằng khiến Triệu Nhan kinh ngạc hơn bội phần. Lúc đó Triệu Nhan đưa Hứa Sơn vào nọ đi ăn cơm. Diện tích nhà Hắc Nương nhỏ, đến chỗ ở cũng rất chật chội, càng không thể có phòng ăn để chuyên ăn cơm. nhưng trong nhà nông cũng không để ý nhiều. Như vậy Hắc Nương trực tiếp bê vài cái bàn thấp đến dưới gốc cây trong sân, sau đó gọi Triệu Nhan bọn họ ngồi xuống xung quanh bàn ăn cơm. Vốn dĩ Hứa Sơn bọn họ không dám cùng ăn cơm với Triệu Nhan, nhưng Triệu Nhan lại bảo bọn họ cứ ngồi cùng xuống, khiến Hứa Sơn nhớ tới thời gian cùng Triệu Nhan ở chỗ bọn nữ chân. Cuối cùng không khách khí nữa, bảo mấy thủ hạ cùng ngồi xuống ăn cơm. Bữa ăn hôm nay cũng giống như những gì Triệu Nhan nói, không hề thịnh soạn. Bắt mắt nhất là cá nướng để trong một chiếc chậu lớn đặt chính giữa, còn lại phần đa đều là chút rau dại. Nhưng Hứa Sơn bọn họ cũng không kén chọn, ngược lại ăn vô cùng ngon miệng. Đợi sau khi ăn cơm tối xong, Triệu Nhan lại phát hiện một vấn đề khó, đó chính là Hứa Sơn bọn họ không có chỗ ngủ. Trong nhà Hắc Nương chỉ có 3 gian phòng, huynh tờ mỗi ấy ở phòng chính giữa, mỗi ấy ở một phòng, sau đó Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như ních trong một phòng, như vậy trong nhà không còn phòng nào khác. Trương công tử, muội vào trong thôn hỏi xem ai còn có phòng trống bố trí cho Hứa đại ca các huynh ấy. Hắc Nương nhìn thấy trời đã tối, lại nhớ đến Hứa Sơn bọn họ không có chỗ ngủ, thế là cất tiếng nói. Đã tạ Hứa tiểu cô nương, nhưng chúng tôi tốn bao nhiêu sức lực mới tìm thấy công tử, bắt buộc phải đảm bảo an toàn của công tử, cho nên đêm nay chúng tôi sẽ nghỉ ngơi bên trong phòng công tử là được rồi. Hứa Sơn nghe đến đây lại nói với Hắc Nương, trước khi đại quân đến y tuyệt đối sẽ không rời xa Triệu Nhan nửa bước. Như vậy sao được, bây giờ lại không phải mùa hè, buổi tối rất lạnh, các huynh cứ ở bên ngoài rất dễ bị nhiễm bệnh. Hắc Nương nghe thấy lời của Hứa Sơn lại phản đối, mặt khác muội ấy cảm thấy Triệu Nhan ở chỗ mình đã bao nhiêu ngày nay cũng căn bản là không xảy ra nguy hiểm gì, nên Hứa Sơn bọn họ cũng không cần phải canh giữ ở bên ngoài. Không được, chúng tôi bắt buộc phải canh bên cạnh công tử. Hứa Sơn lúc này lại lặp lại, tuy giọng của y không lớn nhưng mang theo ngữ khí kiên định đáng tin cậy. Nhưng Hắc Nương nghe đến đây vừa định nói tiếp gì, nhưng lúc này Triệu Nhan lại cắt lời muội ấy. Hắc Nương, muội không cần khuyên nữa, đây là chức trách của Hứa Sơn bọn họ, cho dù ta bảo bọn họ rời đi, họ cũng tuyệt đối không rời khỏi đâu. Triệu Nhan nói cũng là thực tình, Hứa Sơn bọn họ thân là người của Hoàng Thành Ti, sau khi tìm thấy Triệu Nhan chắc chắn là sẽ theo một tấc không rời. Đây cũng là mệnh lệnh Hoàng Ngũ Đức giao cho bọn họ, nếu không đợi đến khi Hoàng Ngũ Đức biết được Hứa Sơn không là như vậy, e rằng cho dù Triệu Nhan đứng ra xin cho bọn họ cũng rất khó giúp họ tránh khỏi bị trừng phạt. Hắc Nương nghe thấy Triệu Nhan nói như vậy, khuôn mặt cũng lộ ra biểu cảm kỳ quái. Có điều mỗi ấy từ nhỏ đến lớn ở trong thôn Đại Hồ cũng chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, còn cho rằng những người có tiền ở thế giới ngoài kia đều có thói quen như vậy, cho nên cũng không nói gì nữa, quay người đi rửa bát. Tuy nhiên Hắc Nương vừa rời khỏi không bao lâu thì lại chợt quay lại khi nhìn thấy Triệu Nhan và Hứa Sơn, lập tức lên tiếng cười nói. Chứ công tử các huynh không cần lo lắng nữa, vấn đề phòng ở đã được giải quyết rồi. Bà nãy bị tàu tàu kia của muội muội chủ động nói với muội phải cùng các ca muội về nhà mẹ đẻ ở 2 ngày, cho nên Hứa đại ca các huynh có thể ở trong phòng ca muội, chỉ là các huynh e sẽ hơi chật một chút. Triệu Nhan nghe thấy vậy đầu tiên là sửng sốt, lòng nghĩ đây không giống tác phong của tàu tàu Hắc Nương, nhưng hắn rất nhanh hiểu ra, đoán là tàu tàu Hắc Nương sau khi nhìn thấy đám người Hứa Sơn đoán ra thân phận của Triệu Nhan không tầm thường, điều này những người khác trong thôn đều đoán được, vì vậy tàu tàu Hắc Nương mới chủ động mượn chuyện phòng ở này để thể hiện thiện ý trước Triệu Nhan, ngoài ra cũng là bù đắp để ấn tượng xấu để lại cho Triệu Nhan trước đó. Nếu đã như vậy, ta thay mặt Hứa Sơn cảm ơn đại ca muội. Nghĩ đến những điều trên, Triệu Nhan liền cười với Hắc Nương nói, hơn nữa trong lời hắn chỉ nhắc đến cảm ơn Hứa lão đại, lại không hề nhắc đến cảm ơn tàu tàu Hắc Nương, đây hiển nhiên cũng là một ẩn ý. Hắc Nương cũng là một cô nương thông minh, chốc lát đã nghe ra ý tứ ngoài lời nói của Triệu Nhan, khiến muội ấy cũng vô cùng vui vẻ, quay người ngâm nga đi thu dọn phòng. Hứa Sơn bọn họ không hiểu chuyện gì giữa Triệu Nhan và Hắc Nương, nhưng họ căn bản cũng không quan tâm mấy thứ này, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho Triệu Nhan là được. Hứa Sơn bọn họ tạm thời ở trong nhà Hắc Nương. Lúc trước bọn họ tuy đã thả chim đưa thư, nhưng Hoàng Ngũ Đức bọn họ ở kinh thành, cho dù nhận được tin cũng không thể lập tức đến được, cho nên rạng sáng ngày hôm sau, Hứa Sơn phái một tâm phúc đến huyện thành ở đây, trong tay họ có chiếu thư Triệu Thự tự tay đóng ấn, lúc cần thiết thậm chí có thể điều động quân đội địa phương bảo vệ Triệu Nhan. Đối với sự thu xếp của Hứa Sơn, Triệu Nhan quả nhiên giống như lời nói trước đó, hoàn toàn không nhúng tay, giao tất cả mọi chuyện cho Hứa Sơn làm. Đây không phải là Triệu Nhan lười hay chủ quan, mà là một biểu hiện của sự tín nhiệm. Dù sao đối với một người huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử với mình, Triệu Nhan có thể hoàn toàn tin tưởng Hứa Sơn. Hắc Nương vẫn chưa biết thân phận của Triệu Nhan, nhưng cả thôn Đại Hồ đều đang suy đoán chuyện này. Hắc Nương không để tâm gì tới chuyện này, thậm chí còn lấy mấy lời đồn đại nghe được trong thôn ra nói giỡn với Triệu Nhan. Đối với thân phận của Triệu Nhan, suy đoán của thôn làng phong phú đa dạng. Một số người nói hắn là con của Phú Thương, có người nói hắn là thái tử đương triều, còn có người nói hắn là con cháu của một đại thần nào đó. Triệu Nhan chỉ cười cho qua, căn bản không để trong lòng. Thời gian qua đi thật nhanh, thoát cái đã là ngày thứ 3, Hứa Sơn bọn họ đang ở đây. Người mà Hứa Sơn phái đi vẫn chưa quay về. Suy đoán về thân phận Triệu Nhan trong thôn làng cuối cùng cũng lắng xuống. Nhưng cũng chính chiều hôm nay, phía đông bắc của thôn bỗng nhiên có một toán quân đội quân trang đầy đủ chạy như bay đến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 93 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 94.